phá quán tử phá xuất, quyển 2 chương 19, tiền từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách thị tới, đoàn sứ giả Ích Châu gồm 3 người, đối đầu với 3 võ tướng Giang Đông Lăng Thống đối Triệu Vân Đinh Phụng đối Lưu Thiện. Thái sử từ tới muộn, đối chiến trầm kích, A Đầu khẽ hít một hơi, thầm nghĩ nếu không phải có con ám bài Ách thị thì cuộc. Tỷ thí, gầy khó dễ này chắc chắn sẽ trở thành một nỗi nhục nhã. Chiến 3 thắng 2, nếu đổi lại là một thị vệ khác thì cho dù Triệu Vân có thể đánh bại Lăng Thống, hai trận kia cũng sẽ thua. Tôn Quyền hứng thú giạt rào đánh giá 3 người, nói. Chiến 3, thắng 2, A Đầu, khuyến khích, bèn dựng thẳng ngón cái với Lưu Thiện. Ách thị vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả võ tướng trên sân, nam nhân thon gầy mặc bộ võ sĩ bào màu lam thẫm này vậy mà còn cao hơn Triệu Vân một chút, vẻ mặt lãnh đạm. Ngô Phiên lại sợ thiên hạ bất loạn nói. Tỷ thí không thì vô vị quá, chi bằng đặt cược đi. Tuy nói Tôn Quyền làm chủ, sứ giả Ích Châu là khách nhưng dù sao A Đầu cũng đại diện cho Lưu Bị, nay lại phải tham chiến, vốn không phải đạo lý Tôn Quyền có thể khen thưởng hay không, chỉ được lấy tiền đặt cược mà thôi. Trương Chiêu nghĩ cười nói, ngoại trừ chủ công còn ai có thể làm nhà cái được nữa. Tôn Quyền đưa tay ra, chỉ A Đầu, cười nói. Hảo, A Đầu, ngươi muốn 10. A Đầu nghĩ ngợi rồi nói, đánh cuộc với nhị cữu. Không thành vấn đề, nếu ta thắng, nhị cữu sẽ ban thưởng 10 lượng hoàng kim. Còn nếu các ngươi thắng, A Đầu sẽ cho nhị cữu 10 lượng hoàng kim, đúng không? Các võ tướng lập tức cười ầm ĩ, tiền thưởng vậy cũng quá keo kiệt đi, tuy 10 lượng hoàng kim đối với võ tướng mà nói thực sự không thua gì một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng thiên hạ đều biết Lưu Bị chiếm Ích Châu xưng vương, thành đô lại là vùng đất giàu có, vậy mà thổ tài chủ này chỉ đưa có 10 lượng hoàng kim. Thái sử từ bèn lắc đầu giễu cợt. 10 lượng hoàng kim, ngụ ý là chê A Đầu keo kiệt, nào ngờ rằng A Đầu quả thật thiếu tiền, 10 lượng hoàng kim đó chỉ là một cái bẫy lớn vô nhân tính, chờ đám người thái sử từ nhảy vào. A Đầu vừa thấy thái sử từ lọt hố, trong lòng mừng như điên, lần này lão tử ăn các ngươi chắc rồi. Liền nói, 10 lượng ít quá hả vậy, 10 vạn lượng thế nào, cả sảnh đường lặng ngắt đến nỗi châm rơi cũng có thể nghe thấy. Tôn Quyền ngồi thẳng người, nhìn 3 người chốc lát, thực sự nghĩ không ra ngoại xanh này là ngốc thật hay ngốc giả. Lại suy nghĩ nửa ngày, thị vệ nọ rốt cuộc là ai? Nhìn chung dưới trướng Lưu Bị không chỉ được thấy những điều chưa từng thấy, mà còn được nghe những chuyện chưa từng nghe nữa, xem loại như hắn hẳn là người học võ, nhưng chưa nghe qua danh tiếng bao giờ. Thái sử từ đối đầu với một gã thị vệ chẳng có tên tuổi gì, chắc chắn sẽ không bị thua. A Đầu, ngươi, một tay của Tôn Quyền chỉ lia lịa về phía A Đầu. Triệu Vân vội nói, Ngô Vương chớ tưởng thật công tử giỡn chơi thôi, rồi đặt một tay lên vai A Đầu, nhỏ giọng nói. Chúng ta đào đâu ra 10 vạn lượng, đừng có hại sư phụ bị chủ công. Giọng của Triệu Vân được đè ép vừa đủ, bị Tôn Quyền nghe được lại tỏ vẻ cực kỳ bí hiểm, Ngô Phiên lập tức phụt một tiếng phun cả miệng rượu ra ngoài. A Đầu nghĩ ngợi rồi nói, cũng đúng, 10 vạn lượng chút nữa nhị cữu nhất định sẽ quỵt nở. Nhị cữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán Tôn Quyền nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay vẫn vung vẩy không ngừng giữa không trung, rốt cuộc cũng nặng nề đặt xuống, gắng sức nuốt nước miếng. Quên đi thôi, 10 lượng là đủ rồi. A Đầu thành khẩn nói. Ngắn gọn dứt khoát, từ sau khi Lữ Bố chết đi, võ tướng thời Tam Quốc bèn tôn Triệu Vân đứng đầu thất tiến thất xuất tại dốc Trường Bản, vượt sông cứu chủ tại Giang Lăng Thành, tất cả đều tỏ rõ thực lực phi phàm và tu vi thâm hậu của y. A Đầu nhớ mang máng, lần trước thấy Triệu Vân xuất thủ là ở trên thuyền, khi đó một mũi tên của y bắn gãy cột buồm, sau khi nhảy lên thuyền, chỉ vài hiệp ngắn ngủi đã giải quyết xong Chu Thiện. Cùng nỏ trên thuyền cả trăm tên, bách tiễn tề phi, dưới cơn mưa tên dày đặc như thế, Triệu Vân đã dùng thân thể huyết nhục bảo hộ cho mình, lưng đỡ mũi tên sắc bén mà chỉ bị chút thương tổn da thịt. Hôm nay là lần đầu tiên A Đầu được tận mắt chứng kiến y biểu diễn võ kỹ, không khỏi hô hấp dồn dập, nghiêm túc nhìn Triệu Vân trong sân. Thiên hạ đệ nhất là một cái danh hiệu cực kỳ vang dội, người gánh lấy hào quang này cũng như đứng trên tầng băng mỏng. Nếu không ngừng cố gắng sẽ trở nên tầm thường, bị vô số nhân tài mới nổi vượt xa. Triệu Vân thì sao? Triệu Vân và Lăng Thống ôm quyền với nhau, khom người làm lễ, Lăng Thống biết trận này thất bại nên khẩn trương đến nỗi hai tay hơi phát run. Thanh hồng kiếm Triệu Vân đã cho A Đầu, lúc này cầm trong tay là một thanh kiếm thị vệ bình thường chưa tuốt khỏi vỏ, khóe miệng khẽ nhếch nói. Công tích huynh thỉnh, những người đứng xem đều tập trung tinh thần, sợ rằng sẽ bỏ lỡ động tác của cường giả, vô số ánh mắt khóa chặt trên người Triệu Vân. Lăng Thống đáp, không dám, hôm nay may mắn được lãnh giáo từ Long Huynh, đời này công tích rất lấy làm vẻ vang. Nói xong rút kiếm, ghim ngang khuỷu tay, thân kiếm không ngừng rung động. Song Phương cứ đối nhãn như vậy, hồi lâu sau Triệu Vân khẽ nhướng mày, mỉm cười lặp lại. Công Tích huynh thỉnh, một giọt mồ hôi chảy xuống tóc mai lăng thống, tách rơi xuống đất kế tiếp quát lớn một tiếng, vung ngang trường kiếm mà qua. A Đầu nhịn không được kinh hô, khoảnh khắc Triệu Vân nghiêng nghiêng xoay người, yêu mỹ nâng tay trái lên, cả kiếm lẫn vỏ dựng thẳng. Động tác đó chính là hướng về phía mình, trong nháy mắt sấm chớp A Đầu thấy rõ ràng vô cùng, Triệu Tử Long mượn lực đả lực dán lên thanh kiếm trong tay lăng thống, rồi đột nhiên. Keng, một tiếng, thanh kiếm bán suất đã trở về bao. Giữa một hơi thở kiếm chỉ rút ra một nửa, vậy mà lại đoạt ngang binh khí của lăng thống. Triệu Vân thu kiếm, rũ bào tụ cười nói. Đa tạ, kiếm của lăng thống, leng keng, rơi xuống đất, xung quanh chỉ còn lại tiếng hô hấp của mọi người. Ngay cả cái gì liên tiếp phát sinh cũng chẳng nhìn thấy, lúc này lăng thống mới hồi thần lại, thở ra, từ đầu tới cuối hắn vẫn không rõ Triệu Vân đoạt kiếm như thế nào. Triệu Vân lui ra sau lưng Lưu Thiện, Thái Sử Từ lên tiếng. Tử Long tướng quân lấy khí xuyên kiếm, hảo công phu. Chỉ không biết vị nhân huynh này xưng hô thế nào. Ngươi, Tôn Quyền giơ tay lên chỉ chịt nói. Ngươi quay qua, cho ta nhìn, nhìn. Ách thì quay đầu sang chỗ khác hướng phần mặt mang diện cụ về phía Tôn Quyền. Tôn Quyền nhíu mày muốn nói gì đó, khóe miệng khẽ động. A Đầu chợt nảy sinh ý nghĩ, nói không chừng Ách thị và Tôn Quyền quen nhau. Tim A Đầu đập dồn dập nói. Hắn tên Kinh Trầm Kích là gia thị của ta, hắn không nói chuyện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đầu kỳ vọng Tôn Quyền có thể nói ra câu gì đó long trời lở đất nhưng hắn không nói. Sau một lúc trong mắt Tôn Quyền tràn đầy vẻ nghi hoặc bảo. Tử nghĩa, không được, khinh địch, Thái Sử Từ hơi gục gặt bèn nói. Đại hảo Nam Nhi, vốn bất kể thân phận kinh huynh thỉnh. Một tay đặt lên chuôi kiếm, nhưng không rút, đột nhiên Triệu Vân nói. Nhường hắn ra tay trước chỉ sợ Tử nghĩa huynh đi không quá 10 chiêu. Vừa nghe lời này, chúng tướng trong điện đua nhau ổ lên, võ tướng Giang Đông xưa nay do Thái Sử Từ chiếm ngôi đầu bảng, nếu ngay cả một tên thị vệ trưởng tầm thường của Lưu Thiện mà cũng đánh không qua thì những kẻ khác nên nhảy sông uy rùa hết đi. Đừng nghĩ tới chuyện đốn ngã Thái Sử Từ trong vòng 10 chiêu ai có thể làm được. Cho dù là đẳng cấp như Quan Vũ Trương Phi cũng chưa chắc làm được. Ách thị tiện tay rút bội kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất khóe miệng nhếch thành một độ cong cực khó phát hiện bước ra một bước. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất biến đổi thành con người khác từ một thị vệ vô danh lặng lẽ, đi lên chiến trường gió nổi mây tuôn, như đi lên vương tọa bể nghệ thiên hạ. Trong lòng Thái Sử Từ sinh ra một nỗi sợ hãi, không tự chủ mà lùi ra sau. Ách thị lại bước thêm một bước rốt cuộc Thái Sử Từ cũng rút mạnh kiếm quát lớn một tiếng ổn định thân hình. Kiếm trong tay Thái Sử Từ chính là danh kiếm Long Hình tương truyền được Đồng Trác phát hiện tại một miệng giếng cổ ở Lạc Dương, bị Tôn Quyền mang về Giang Đông, rồi tự tay ban cho ái tướng. Long Hình kiếm sắc bén vô cùng, năm ấy Thái Sử Từ đã dựa vào kiếm phong này, đánh đâu thắng đó. Khí thế rút kiếm của Thái Sử Từ dần dần ngăn chặn áp bách vô thanh vô tức kia của Ách thị. Ngay cả ôm quyền thi lễ cũng không cần, Ách thị liền hất trường kiếm, vung tới Thái Sử Từ theo song kiếm leng keng va chạm cổ tay Thái Sử Từ đau nhức gang bàn tay chấn động dữ dội, suýt nữa cầm không được kiếm, Ách thị chỉ đứng nguyên tại chỗ, liên tục soạt qua ba kiếm, đều bị Thái Sử Từ ngăn chặn. Tiếng song kiếm chạm nhau không ngừng, động tác của Ách thị trầm ổn mà thong thả thế kiếm huyền chuyển, đều là con đường đại khai đại hợp. Hoàn toàn không giống tỉ võ mà y như thử kiếm. A Đầu nhìn qua Triệu Vân, sắc mặt người sau cũng có nét nghi hoặc nhỏ giọng nói. Tử nghĩa chọn thủ trầm kích giành công, chiêu này cực kỳ hung hiểm. Khí lực trầm kích tất sẽ kiệt quệ trước khi Tử nghĩa giành lại tiên cơ thi. Kiếm thức không nhanh, cũng không hiểm, Thái Sử Từ thầm thở phào nhẹ nhõm, ngưng thần đối địch. Chỉ việc đợi cho Ách thị kiệt sức thì mình hẳn ứng đối sau, trận này thắng chắc. Tìm A Đầu muốn thót lên tới cổ họng, ngước lên trời lẩm bẩm khấn vái nửa ngày, Ách thị đừng có lâm trận mắc lỗi như vụ bắn tên lần trước nha, bằng không mình có đẩy cối say tới khi Thái Dương hệ bị hủy diệt cũng chẳng đào ra được 10 vạn lượng hoàng kim để mà đánh cuộc. Chẳng thà trận kế trực tiếp chịu chết trên kiếm đinh phụng cho xong. Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau đầu tiên là thanh thúy, sau đó trầm khàn, Triệu Vân hít một hơi lãnh khí kiếm của trầm kích sắp gãy rồi. Cuối cùng sau 3 tiếng, như kích phá chiêng, kiếm trong tay trầm kích chém thẳng, một kiếm đi xuống, mọi người tề thanh kinh hô, Long Hình kiếm cư nhiên gãy làm hai trước. Kiếm khí chém rách một vết máu trên trán Thái Sử Từ, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Sử Từ ngây người thật lâu, vô luận thế nào cũng nghĩ không ra kết cục này, đầu óc trống rỗng, lập tức giống giận như sư tử phát cuồng, muốn liều mạng cùng trầm kích. Trường kiếm trong tay trầm kích chưa gãy, khua vút một nhát, gác lên cổ Thái Sử Từ trong tay yên ắng một mảnh. Triệu Vân là người đầu tiên hiểu rõ nguyên lý dùng kiếm thường đối thần binh, có thể chém long hình kiếm thành hai đoạn, hít một hơi. Thì ra từ nhát kiếm đầu tiên, mỗi một chiêu của trầm kích đều vừa vặn chém lên cùng một điểm trên mũi kiếm long hình, phá vỡ một lỗ hồng, sau đó chân khí hai người va chạm lẫn nhau, dần dần mở rộng lỗ hồng, sau cùng, thanh thần binh chém sắt như chém bùn gãy lìa. Trầm kích thu kiếm tiện tay giật một cái thiết kiếm đã sớm chịu không nổi chấn động gãy thành mấy mảnh, hắn ném chuôi kiếm xuống đất chắp tay làm lễ với thái sử từ, lui về sau lưng A Đầu. Sau khi lấy lại tinh thần, có hai người đồng thời trước mắt tối đen, suýt nữa té xỉu, một người là Lưu Thiện còn người kia chính là Tôn Quyền. Tôn Quyền che ngực xua xua tay, ngay cả nói cũng thốt không được một chữ. Mới đầu chỉ muốn thuận miệng đánh cược với A Đầu để kiềm chế bớt nhuệ khí thiếu niên, dạy cho hắn biết trên người còn có người, ngoài trời còn có trời mà thôi. Vốn nghĩ rằng A Đầu chắc chắn sẽ thua, nhất lữ nhị triệu tam quan tứ điển ngũ trương phi, lục chính là thái sử từ quan vũ ở Kinh Châu, trương phi ở Thành Đô, điển vi ở Lạc Dương, hiện giờ còn ai có thể đánh bại Tử Nghĩa. Ván cờ tất thắng, chiếm được tiện nghi chế giễu cười nhạo rồi coi như xong, sao Tôn Quyền có thể theo một tên tiểu bối mà đòi 10 vạn lượng hoàng kim được. Nào ngờ kết cục lại tự lấy đá nện lên chân mình, cư nhiên thua rồi. Một trận cực lớn tổng ngạch tương đương với toàn bộ thu nhập cả năm của Đông Ngô, vừa nãy Tôn Quyền suýt nữa đã quy thiên đi đoàn tụ với huynh Tôn Sách của ông ta rồi. Nửa ngày sau A Đầu mới phục hồi tinh thần, nói. Thắng rồi, tới phiên ta, chấm, Triệu Vân nói, thấy tốt rồi thì thu tay thôi. A Đầu không thèm để ý, nói. Đinh Phụng tướng quân, Triệu Vân khụ một tiếng. Nếu là đánh 3 thắng 2 theo Từ Long thấy cũng không cần. Nhưng A Đầu lại nói. Để ta xuất chiến, sư phụ ta đánh được mà. Triệu Vân hơi kinh ngạc ban đầu y chỉ nghĩ A Đầu là được hời nên khoe mẽ, muốn đùa cợt Đinh Phụng một phen. Lúc này xem ra hết sức nghiêm túc Triệu Vân nhịn không được nói. Người nghĩ kỹ chưa, tuy A Đầu có chút khẩn trương, nhưng lại gắng sức giả vờ rừng rưng, nói. Đương nhiên A Đầu đâu phải hạng hèn nhát không chiến mà hàng. Triệu Vân đã hiểu trong mắt tràn đầy tiêu y ấm áp đáp. Không được khinh địch, lời đối thoại của hai sư đồ này vốn chẳng có ý gì, nhưng lọt vào tai chúng nhân Giang Đông lại như kẻ sướng người hỏa, liên tục tát cho tất cả mọi người mấy bạt tai, Đinh Phụng rút ngay trường kiếm, ném vỏ kiếm xuống đất quát. Khi dễ Đông Ngô ta quá đáng, tới chiến, mấy canh giờ sau, vầng trăng dần buông xuống phương Tây, ánh bạc thuần khiết chiếu vào sân, hắt bóng lên ngọn cây. Trong phòng quan phượng đèn đuốc sáng rực truyền ra thanh âm hưng phấn của Lưu Thiện. Sau đó sư phụ tiện tay nhặt một hạt đậu phộng bắn vèo một phát, không ngờ, vừa vặn trúng ngay đầu gối Đinh Phụng. Quan Phượng không biết nên khóc hay nên cười, nói, ca, ngươi đã nói lần thứ 6 rồi, A Đầu chẳng thèm đếm xỉa tới, lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế tiếp ta liền đem kiếm ném ra thế này, Đinh Phụng lập tức nhào tới. Đủ rồi, Triệu Vân ở gian ngoài giờ khóc giờ cười. Có vẻ vang gì đâu, nói một lần là đủ rồi, nghe đến lỗ tai bọn ta muốn đóng kén luôn đây này. A Đầu chọn không thèm liếc tới Triệu Vân đầu đầy hắc tuyến ở gian ngoài, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Quan Phượng, thổn thức nói. Ôi 10 vạn lượng, lão muội ơi, 10 vạn lượng, ca chỉ đòi bọn họ 5 vạn lượng thôi, nếu sau này tên tiểu cả lăm Tôn Lượng kia đối xử không tốt với ngươi, ca sẽ đòi nợ tiếp, nhược điểm của cha con bọn họ đang nằm trong tay lão tử, đương nhiên phải nâng niu ngươi rồi. Này kêu là ném chuột sợ vỡ bình gì đó, ca còn để lại cho ngươi 2 vạn lượng làm của hồi môn, 1 vạn cho ách ba làm diện cụ vàng, hắn đã lập công đầu mà. Tiếp đó ta 1 vạn, sư phụ 1 vạn, A Đầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đặt một cái diện cụ vàng hơn 600 cân lên đầu ách thị sẽ có kết quả gì, lại cười nói. Đương nhiên, cho dù ách ba thua, thì sau cùng ca cũng thắng thôi. Chả ảnh hưởng gì, kỳ thật chả ảnh hưởng. 10 vạn lượng, ngươi nói xem ông nhị cữu cả lăm kia có chịu đưa cho ta không? A Đầu nói, ta nói cho nghe, lão muội, vốn dĩ ta ôm ý niệm liều chết đánh với Đinh Phụng, ta đã học được chút tài lẻ, cho dù không thắng, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay, đánh đến bất phân thắng bại, ai ngờ sư phụ lại tiện tay nhặt một hạt đậu phộng, vèo. Còn chưa kịp, vèo, xong, lý trí của Triệu Vân đã, phượt, một cái đứt bặt từ gian ngoài sông vô, xách A Đầu vác lên vai, nói. Ngủ sớm chút đi, ngày mai dẫn các ngươi dạo kiến nghiệp chơi, tiêu tiền, xong mặc kệ A Đầu như tiểu hài tử léo nheo inh ngỏi trên vai, sải bước đi ra khỏi phòng. A Đầu vẫn còn cố giãy giụa không ngừng nói, nhớ nhắc ta cho ngươi 2 vạn lượng hoàng kim A, lão muội. Sau đó cố sức vẫy vẫy tay, ách ba, ngủ ngon, hai sư đồ đã đi xa, bỏ lại cánh cửa phòng lắc tới lắc lui. Ách thị vẫy vẫy tay với hắn, rốt cuộc nhịn không được lắc đầu bật cười. Cách chương.